Thất Giới Truyền Thuyết tập 99. Bây giờ Điệu Tinh Hồn cười cười nói, hiện tại thời cơ chưa đến, tạm thời không thể tiết lộ, con chỉ cần nhớ giữ bí mật thật tốt, kế hoạch tương lai của ta có thể sẽ khiến cho con thuận lợi cưới được Trường Ngạo Tuyết. Tới lúc đó con sẽ minh bạch mọi chuyện. Ha ha ha, nhưng là đừng quá kích động và cũng đừng tỏ ra có điều gì bất thường. Nếu để cho người khác biết được thì biện pháp này không linh nghiệm đâu. Được rồi, trước tiên ta sẽ phái một người lưu tâm đến tung tích của cô ta. Khi gặp cơ hội thích hợp, bảo đảm con sẽ mãn ý. Nhìn theo thân ảnh của Liễu Tinh Hồn, Kiếm Phổ Trần không biết trong hổ đồ của vị sư thúc này chưa yêu dược gì. Thực sự có biện pháp chiếm được Trường Ngạo Tuyết sao? Dù hiểu hay không hiểu, hắn ta cũng tạm thời loại bỏ tạp niệm, chuẩn bị y phục, cầm Thanh Thiên Linh Tần Kiếm tiến ra khỏi phòng. Đến bên ngoài quảng trường, dịch viên ngũ đại cao thủ đã đến đầy đủ rồi. Phía bồ đề học viện có trưởng giáo Pháp Quả Đại Sư, trưởng lão Pháp Tướng Đại Sư, đệ tử kiệt xuất bổn nhất cùng bởi vị môn hạ đệ tử, tất cả đều đã chuẩn bị ổn thỏa. Hơn nữa Diệp Tâm Nghi còn thêm vào đó 36 vị nhân sĩ chân tu mới gia nhập. Lực lượng có đến 100 người, tạo thành một thế lực cường đại do Kiếm Vô Trần lãnh đạo. Bên cạnh đó, Tịch Diệt Thiên Chủ Vạn Phật Tông cùng Vô Vi Đạo Phái Thiền Túc Đạo Trưởng cũng đang triệu tập nhân thủ. Lúc này đạo viện có Thất Huyền Chân Nhân, Vô Vọng, Vân Hòa đã đến. Bên nhỏ viện thì Hạo Vân Cư Sĩ và Đăng Thanh Kiếm Hiệp, Hứa Thương Hải, xuất lĩnh Tất Thiên cùng nhiều môn hạ đệ tử đang lục tục tiến vào quảng trường. Hơn nữa Vạn Phật Tông, Tịch Diệt Thiên Chủ cũng xuất lĩnh 4 vị môn hạ cao thủ, nhân số không dưới 60 người. Có thể nói lực lượng lần này vô cùng đông đảo, vô cùng đông đảo đấy. Sau một tuần hương, nhóm người Thiên Kiếm Khách, Diệp Tâm Nghi, Phong Đô Chân Quân, Thái Thượng Tiên Tử cũng là xuất phát. Nhìn thấy đại đội đã chuẩn bị hoàn tất, Diệp Tâm Nghi mới lên tiếng nói, thời gian không có nhiều, ta đại biểu cho chính đạo Điền Minh chúc các người mã đáo thành công, kỳ khai đắc thắng. Còn nữa, Tàn Dương Tưởng nghe lệnh, ta muốn người cử người thường xuyên quay về bẩm báo tình hình của hai nhóm bọn họ, để chúng ta có thời gian nghiên cứu tình hình cuộc chiến và đưa ra sách lược đối phó ngay lập tức. Đồng thời Thiên Kiếm Viện phụ trách thu thập tin tức trong vòng 300 dặm. Có việc gì bất thường, lập tức hồi báo ngay. Chúng ta nhất định phải giành được chiến thắng oanh liệt. Tàn Dương Tử, Liễu Tinh Hồn lĩnh mệnh, minh chủ yên tâm, nhất định chúng tôi sẽ không làm người thất vọng. Nói xong, Tàn Dương Tử cùng Liễu Tinh Hồn lần lượt hành động. Chính đạo Liên Minh trên dưới tự động tiến hành, sắp xếp đầu ra đấy. Kiếm Vô Trần cùng Tịch Diệt Thiện Chủ cũng là đồng thời xuất phát. Thống lĩnh chính đạo cao thủ lần lượt đến các địa điểm đã định, bắt đầu triển khai cuộc giao chiến chính tà đầu tiên. Đầu giờ chiều, trong đại sảnh của chính đạo Liên Minh, chính người Thiên Kiếm Khách, Diệp Tâm Nghi, Thái Phượng Tiên Tử, Phong Đồ Trần Quân, Chiến Tâm Tôn Giả, Kim Cương Thánh Phật, Kim Địch Phủ Dung Quách Xảo Lệ, Ngọc Liên Quan Âm Dư Mộng Hoa và Ngọc Vô Song vừa đảm đạo vừa chờ đợi tin tức của hai nhóm Kiếm Vô Trần và Tịch Diệt Thiện Chủ. Lúc này Phong Lôi Chân Quân mới nói, theo thời gian và suy đoán, mọi người Kiếm Vô Trần lúc này có lẽ đã chạm trán Hắc Hà Quỷ Vương, chắc sớm sẽ có tin tức báo về mà thôi. Dứt lời, những người còn lại còn chưa kịp lên tiếng, bỗng một môn hạ từ ngoài chạy vào, thu hút sự chú ý của mọi người. Chỉ tên môn hạ đó cùng kính đứng giữa đại sảnh, cất tiếng thông báo, hồi bẩm minh chủ, theo tin tức mới nhất, nhóm cao thủ do Vạn Phật Tông Tịch Diệt Thiện Chủ thống lĩnh đã phát hiện hành tung của các cao thủ ma vực và yêu vực, hiện tại đang bao vây toàn diện, chuẩn bị làm một mẻ lưới quét sạch. Ngoài ra nhóm người minh chủ Kiếm Vô Trần đã tới bên cạnh Hoàng Hà, tham tử hồi báo đã phát hiện một số quỷ vật của quỷ vực, tạm thời chưa tìm ra chủ lực đang ở chỗ nào. Phất tay cho tên bồn hạ lùi xuống, Diệp Tâm Nghi mới nói, cuộc chiến đã bắt đầu rồi, chúng ta ở đây chờ tin vui chứ. Chiến Tâm Tôn Giả mới nói, theo lời bồn hạ vừa rồi, có lẽ Hắc Hà Quỷ Vương đã phát hiện ra việc chúng ta phát xuất cao thủ trở lại tiêu diệt bọn chúng. Vậy có phải chúng đột nhiên rút lui không? Nếu thật là như thế, chẳng phải là thành trò chơi đuổi bắt sao? Đến lúc đó, chỉ e sẽ có phần tán của chúng không ít cao thủ đấy. Sắc mặt chợt biến, Diệp Tâm Nghi đáp, khả năng đó thực sự có thể xảy ra, nhưng hiện tại vẫn chưa chắc được. Đến lúc đó, nếu thực sự như thế, chúng ta sẽ rút về, không để bọn chúng đùa giỡn nữa. Bây giờ mọi người cần bình tĩnh chờ đợi. Chúng ta sẽ từ từ phân tích tình hình. Sau đó mọi người không bàn nhiều về vấn đề đó nữa, đều cùng đợi tin tức tiếp theo. Qua một lúc, lại có một môn hạ đệ tử đến báo. Bẩm minh chủ, bên ngoài trăm dặm phía tây của Hoa Sơn, môn hạ đệ tử Thiên Kiếm Viện đã phát hiện tung tích của Ma Thần Tông đệ tử. Đối phương thập phần cảnh giác. Ngay sau khi bị phát hiện, liền lập tức lẩn trốn. Không biết là có âm mưu gì. Nghe xong sắc mặt mọi người vẫn bình tĩnh. Mọi thứ đều nằm trong dự liệu, nhưng có gì ngoài ý xảy ra đâu. Diệp Tâm ghi cho tên đệ tử lui rồi nói với mọi người. Hiện tại đã biết được hành tung của môn hạ Ma Thần Tông. Chúng ta chỉ cần tiếp tục chú ý. Bất kể bọn chúng có âm mưu gì đều khó có thể phương hại chúng ta. Trước mắt chúng ta biết Ma Thần Tông vẫn chưa có hành động gì lớn. Do vậy xét trên mọi phương diện, chỉ cần bọn chúng chưa hành động, chúng ta tạm thời chưa để ý đến chúng. Dù sao Ma Thần Tông cũng đứng đầu trong tu chân ngũ phái, thực lực cường hoành, không nên cùng bọn chúng xung đột vô cớ. Mọi người đều im lặng. Đối với những lời vừa rồi, tựa hồ như không có chút quan tâm. Chỉ vì Ma Thần Tông trước sau vẫn có một chữ ma, cùng với chính đạo thủy hỏa bất dung. Nhìn thân tình của mọi người, Thiền Kiếm Khách tự nhiên hiểu tâm ý bọn họ, liền cười mà nói. Tâm ý mọi người thế nào ta đều minh bạch. Kỳ thật mọi người không cần quá quan tâm đến những điều này. Từ trước đến giờ, chính tà giao phong thực sự đều là chiến tranh giữa các chủ thể. Muốn tiêu diệt hoàn toàn tà ác thực sự là điều không thể nào. Trước mắt trong tình thế của chúng ta, đánh giá của Diệp Tâm Nghi là hoàn toàn chính xác. Chúng ta cần cân nhắc nặng nhẹ. Ma Thần Tông mặc dù là ma đạo, tuy nhiên bọn họ tồn tại ở nhân gian đã lâu. Tuy hành sự có chút quái dị, nhưng không nguy hại tới nhân gian bằng vực chi tam giới. Do đó tạm thời không cần để mắt đến bọn họ. Đợi tương lai khi sự tàn ác của bọn chúng biểu hiện ra, chúng ta đối phó với bọn chúng cũng chưa muộn. Hiện tại việc cấp thiết của chúng ta là tập trung xử lý bọn yêu ma quỷ quái. Thiền Kiếm Khách đã nói như thế, mọi người đều gật đầu biểu thị đã hiểu. Lúc này, một đệ tử từ ngoài cửa tiến vào báo cáo. Hồi bẩm minh chủ, nhóm người của Kiếm Minh Chủ đã phát hiện đội quân chủ lực của Hắc Hà Quỷ Vương. Hai bên lúc này đang triển khai giao chiến kịch liệt. Đối phương tổng cộng có hơn 800 quỷ vật, thực lực hùng hậu. Nhóm người Kiếm Minh Chủ đang cực kỳ nguy cấp. Nghe xong chúng nhân trong đại sảnh đều chấn động. Không tưởng tượng được là lần này Hắc Hà Quỷ Vương đột nhiên xuất toàn bộ lực lượng. Nếu Kiếm Vô Trần muốn thủ thắng, chỉ sợ phải hao phí không ít sức lực rồi. Diệp Tâm Nghi quay sang nhìn Thiên Kiếm Khách nói. Truyền khẩu lệnh của ta, lập tức phái thêm 200 đệ tử liên minh chi viện. Nội trong một tuần nhang cần phải đến nơi, đồng thời nghiêm mật theo dõi cuộc chiến của bọn họ. Có động tĩnh gì lập tức hồi báo ngay. Tên đệ tử ra một tiếng, lập tức lao đi. Nhìn theo bóng dáng tên đệ tử, Kim Địch Phủ Dung Quách Xảo Lệ, người chưa từng một lần lên tiếng, bỗng nói là. Tầm Nghi, 200 người có vẻ còn hơi ít, hay là để ta đi một chuyến, tránh phát sinh những việc ngoài ý muốn. Diệp Tầm Nghi gật đầu nói, sư thúc chịu giúp thật là quá tốt, chỉ sợ lần này làm khổ sư thúc thôi. Kim Địch Phủ Dung cười đáp, đều là vì thiên hạ, sư thúc ta đây nào dám nói đến cực khổ gì. Được rồi, ta đi đây. Nói xong bay người ra khỏi đại sảnh, tầm hợp với nhân thủ kéo đi. Sau một hồi huyên náo, đại sảnh lại trở lại yên tĩnh. Cảm thấy không khí có phần trầm buồn, Diệp Tâm Nghi cười nói, mọi người cứ tiếp tục bàn luận. Sắc mặt mọi người đều căng thẳng quá, bây giờ vẫn chưa có tin tức báo về. Hay chúng ta thử đoán xem lần này chúng ta phải đi hai tổ nhân mã cuối cùng sẽ có kết quả như thế nào. Mọi người đoán xong thì đưa ra cách lý giải của mình luôn. Thái Phương Tiên Tử cười cười nói, tốt, ta xin đoán trước. Trước mắt nhóm Kiếm Vô Trần đã động Hắc Hà Quỷ Vương. Với hoàn cảnh của nhân gian, bọn Hắc Hà Quỷ Vương cũng không chiếm được nhiều ưu thế. Do đó cuộc chiến chính sẽ là lập tập trung giữa Vô Trần và Quỷ Vương thôi. Theo ta thấy, tu vi của Vô Trần có lẽ không thua kém Quỷ Vương bao nhiêu. Trên người còn có huyết hà đồ, nên tuyệt đối không thể thua được. Bây giờ lại có thêm 200 người đến giúp. Cuộc chiến này, ta đoán chúng ta nhất định sẽ thắng. Phong Đôi Trần Quân, Chiến Tâm Tôn Giả, Ngọc Liên Quan Âm, Dương Mộng Hoa, ba người đều tỏ vẻ ủng hộ cách nhìn này. Kim Cương Thánh Phật có cách nhìn khác, nhẹ nhàng nói, thế sự khó lường. Chính như là minh chủ ban đầu đã nói, lúc nào cũng có thể phát sinh những việc ngoài ý liệu. Đối với lần giao chiến này, lão nạp nhận thấy khả năng thắng thua rất khó nói, đặc biệt là đối phương không hề đơn giản nữa. Không ai xuất ngôn phản bác, mọi người đều hiểu các ý kiến trên nên không cần tranh luận thêm. Lúc này mọi người đều nhìn sang Ngọc Vô Song, người duy nhất chưa nói gì. Tất cả đều muốn biết trong lòng bà đang nghĩ gì về cuộc chiến này. Cảm nhận được cái nhìn truy vấn đó của mọi người, Ngọc Vô Song đành cất tiếng nói. Kỳ thực ta không muốn nói gì cả đâu, bởi vì sợ rằng ta nói ra, mọi người sẽ cảm thấy không được thoải mái. Diệp Tâm Nghi lại nói, Ngọc trưởng môn có cách nhìn thế nào, xin đừng ngại nói ra. Chúng ta hiện giờ chỉ là phàm đoán, cuối cùng kết quả thế nào chẳng ai biết trước được, do vậy trưởng môn không cần phải ngại. Đôi mắt nhìn mọi người một lượt, cuối cùng dừng lại trên người Diệp Tâm Nghi. Ngọc Vô Song mới trả lời, đã như vậy ta sẽ nói cách nhìn của ta. Ta thấy chúng ta lần này đã an bài thập phần thỏa đáng, nhưng không hiểu vì sao ta luôn nghĩ rằng lần này chúng ta sẽ lại thua. Ta không thể đưa ra được lý do, hoặc đơn giản đây chỉ là trực giác của ta. Mọi người tại trường nghe xong sắc mặt đều đầy vẻ hoài nghi, lần lượt suy nghĩ lại xem có quên mất chi tiết nào không. Nhưng suy nghĩ một lúc vẫn không tìm được chỗ thiếu sót nào. Mọi người đều cảm thấy rằng có lẽ Ngọc Vô Song đã quá đa tâm. Đột nhiên từ ngoài cổng liên tiếp có hai đệ tử vào báo cáo. Vật tay ra hiệu miễn lễ, Diệp Tâm Nghi hỏi, lần lượt từng người, không cần vội, có việc gì từ từ nói rõ. Nghe vậy tên đệ tử bên trái nói, hồi bẩm minh chủ, nhóm của minh chủ Kiếm Vô Trần nhận được viện binh, lúc này đã ổn định tình thế, bắt đầu toàn lực phản công. Phía Hắc Hà Quỷ Vương đã có dấu hiệu thua trận, có biểu hiện rút lui, báo cáo hết. Đệ tử bên phải báo, các cao thủ do Phản Phật Tông Tịch Diệt Thiện Chủ dẫn đầu đột nhiên mất dấu yêu ma. Bọn họ toàn được tìm kiếm trong khuôn viên 100 dặm phụ cận, nhưng không phát hiện bất cứ dấu vết nào của địch nhân, nên đặc biệt phái người về báo, muốn hỏi minh chủ xem bước tiếp theo nên làm thế nào. Sắc mặt chợt biến, Diệp Tâm Nghi nghĩ đến những lời vừa rồi của Ngọc Vô Song, trong lòng cảm thấy có điều bất diệu. Nhìn Thiên Kiếm Khách, Diệp Tâm Nghi tỏ vẻ băn khoăn nói, tiền bối xem việc này có vẻ có gì đó ám muội. Lúc trước các cao thủ của Long Ma chiến tuyến hoạt động liên tục, bây giờ tại sao lại đột ngột biến mất không dấu vết? Lẽ nào bọn chúng làm như vậy là để làm nhiễu loạn thị tuyến của chúng ta? Mục đích thực sự của bọn chúng là gì? Sắc mặt của Thiên Kiếm Khách đầy vẻ trầm tư, Tịnh không hồi đáp. Phong Đồ Trần Quân bên cạnh tiếp lời, ý của minh chủ có phải là bọn chúng dụ chúng ta đến thi hành kê điệu hổ ly sơn? Diệp Tâm Nghi gật đầu đáp, tiểu nữ đúng là có ý nghĩ đó, nhưng cũng không phải hoàn toàn, bởi vì tiểu nữ nghĩ rằng có điểm không thỏa đáng. Bọn chúng đều biết rằng dù chúng ta phải tìm một phần các cao thủ, thực lực ở đây vẫn rất mạnh. Nếu chỉ là 8 cao thủ của bọn chúng đến, tuyệt đối không chiếm được lợi thế. Như vậy bọn chúng cố ý hí lộng chúng ta để làm gì? Thái Phượng Tiên Tử mới nói, hay là chúng ta đoán sai rồi, bọn chúng khi biết tình hình của chúng ta có lẽ đã cao chạy xa bay cũng nên. Mọi người đều nghĩ đến khả năng này, kẻ địch có lẽ đã tháo chạy, đó là cách giải thích hợp lý nhất. Đối với loại yêu ma quỷ quái tà ác, đừng nói đến cái gì mà anh hùng khí khái, cũng như cái gọi là liều mạng với địch nhân, không có đâu. Lặng lẽ mà thở dài, Ngọc Vô Song mới nói, ta nghĩ đến một khả năng, nếu đúng là thế, chúng ta quả thật đã thua, có lẽ chúng ta đã bỏ qua một vấn đề vô cùng quan trọng. Diệp Tâm Nghi thất kinh nói, nhanh chóng hỏi, Ngọc trưởng giáo nghĩ đến việc gì, xin mời nói rõ ra. Nếu thật đã sai, chúng ta cần nhanh chóng tìm phương pháp cứu vãn. Ngọc Vô Song nhẹ nhàng gật đầu, đang định mở miệng, bỗng nhiên có một đệ tử truyền tin từ ngoài lao vào, cao giọng thông báo, hồi bẩm minh chủ, Hắc Hà Quỷ Vương sau khi thiệt hại gần một nửa cao thủ, đột nhiên thống lĩnh toàn quân đột vây, lúc này đã thoát khỏi trùng vây chạy về hướng tây. Kiếm minh chủ đã xuất lĩnh cao thủ thừa thắng truy kích. Tin tức đột ngột đến khiến mọi người lặng đi trong giây lát rồi ồ lên vui vẻ. Trận chiến này tuy chưa tiêu diệt được Hắc Hà Quỷ Vương, nhưng xét một cách toàn diện mà nói đã giành được thắng lợi. Mặc dù thắng lợi đấy, nhưng sắc mặt Thiên Kiếm Khách Tịnh không chút vui vẻ. Diệp Tâm Nghi cũng gật gật đầu nói, giặc cùng chớ đuổi, đạo lý này làm sao hắn ta không hiểu chứ, nhanh chóng truyền lệnh của ta, Khẩn trương triệu hồi nhóm người Kiếm Vô Trần. Đi mau, ba người các người mau truyền lệnh. Sau khi ba người rời đi, Diệp Tâm Nghi định bảo Ngọc Vô Song đói tiếp, thì lúc này ngoài cửa một bóng nhân ảnh nhanh chóng lao đến, vừa chạy vừa khẩn trương nói: Hồi bẩm minh chủ, đại sự không hay rồi. Ma Tông đột ngột xuất hiện trong thành Lạc Dương, từ hướng nhỏ viện phát đi tín hiệu cầu cứu khẩn cấp. Xem ra tình huống thập phần khẩn yếu, thỉnh minh chủ nhanh chóng định đoạt. Đứng bật dậy, Diệp Tâm Nghi thốt lên thất thanh: Cái gì? Có chuyện này à? Trong tiếng ồn ào hỗn loạn, tiếng thở dài của Ngọc Phù Sòng vang lên trong đại sảnh. Đến nhanh quá, ta vẫn chưa kịp nói thì bọn chúng đã hành động rồi. Xem ra sư phụ nhất định nằm trong kế hoạch của Tam Nhãn Long Lang. Ý định của bọn chúng là muốn hạ uy phong, đả kích sĩ khí của chính đạo bọn ta. Đạo viện đã bị hủy diệt, Phương Hoàng Thư Viện cũng đã bị xóa sổ. Hôm nay lại đến Nho Viện, mục tiêu tiếp theo là chỗ nào đây? Thái Phương Tiên Tử, Phong Đồ Trần Quân, Chiến Tâm Tôn Giả, Kim Cương Thánh Phật, Ngọc Kim Quan Âm, Dương Mộng Hoa, sắc mặt đều kinh hãi. Bọn họ không thể nào nghĩ lòng mà chiến tuyến đảm lực lại to lớn như vậy, ngang nhiên ngay trước mặt chính đạo liên minh tấn công thẳng vào đầu não Nho Viện. Lúc này Diệp Tâm Nghi nghiêm mặt nói: Truyền lệnh cho đệ tử của chính đạo liên minh nhanh chóng ở vào tình trạng cảnh giác, đồng thời Tôn Giả và Thánh Phật tức tốc dẫn 20 cao thủ bằng tốc độ nhanh nhất tiến đến Nho Viện, hy vọng có thể cứu vãn được một chút. Nghe xong, Chiến Tâm Tôn Giả cùng Kim Cương Thánh Phật chuyển mình nhanh chóng đi khai. Lúc này trong đại sảnh 8 người còn lại 6 người, sắc mặt mọi người đều trầm trọng, hiển nhiên sự tình ngoài ý muốn đã đả kích nghiêm trọng niềm tin của bọn họ. Lúc này bọn họ đã minh bạch những yêu ma quỷ quái này còn lợi hại hơn rất nhiều so với tưởng tượng, không chỉ cường mạnh về sức lực mà trí tuệ đột điểm cũng không có thua nhân loại. Nhìn mọi người, Thiên Kiếm Khách trầm giọng lên tiếng: Xảy ra chuyện này thực là 10 phần ngoài ý muốn của chúng ta, chỉ là lần này thấy rõ nhiều địa phương của chúng ta vẫn chưa rơi vào ma trảo của bọn chúng, sau này ta sẽ dạy cho chúng một bài học sau. Trước mắt lòng mạch chiến tuyến cố tình thu hút sự chú ý của chúng ta, mục đích đã rõ ràng, cần quan tâm nhất là Hắc Hà Quỷ Vương. Hắn biết rõ liên minh của chúng ta đã trở thành lực lượng hùng hậu mà vẫn dám đến, rõ ràng trong việc này có sự tình không tầm thường. Mọi người cùng yên lặng suy nghĩ một chút xem hắn làm như vậy là có mục đích gì. Phong Đồ Trần Quân sắc mặt nhăn đó lại nói: Nghe này nói như vậy, ta đột nhiên minh bạch, tất cả những việc mà bọn chúng làm từ đầu đến giờ là cố ý đầu voi đuôi chuột, mục đích chính là thu hút bọn Kiếm Vô Trần, khiến cho hắn mắc lừa đuổi theo, cuối cùng rơi vào cái bẫy giằng sẵn của chúng. Mọi người cẩn thận xem xét, khả năng này đích thực không nhỏ. Cuối cùng tính kích động của Kiếm Vô Trần đã trở nên nổi tiếng. May mà Diệp Tâm Nghi đã truyền lệnh triệu hồi Kiếm Vô Trần, nếu không hậu quả thật không tưởng tượng nổi. Hiện tại điều lo lắng nhất là người truyền lệnh không biết có khả năng đuổi kịp Kiếm Vô Trần để cản hắn lại không. Nếu được không kịp, tất cả chỉ là vô nghĩa. Thu biểu tình trầm trọng lại, Diệp Tâm Nghi cười nhẹ nói: Không cần phải lo lắng, thắng bại là chuyện thường của binh gia. Chỉ cần chúng ta kiên định tin tưởng, nhất định sẽ có thể hoàn thành trọng trách trảm yêu trừ ma. Đem hết niềm tin, đem hết dũng khí ra, chúng ta nhất định sẽ không thua. Mọi người đối với bản thân cần kiên định bất gì bất dịch. Cảm nhận được tín niệm của Diệp Tâm Nghi, trong lòng chúng nhân ở đại sảnh đều có cảm xúc. Như nàng đã nói, thậm chí nếu gặp thất bại, mọi người không thể mất đi niềm tin. Tự tin lúc này đã trở lại trên sắc mặt của mọi người. Mọi người tin tưởng chỉ cần nỗ lực, nhất định sẽ thắng lợi. Do vậy trong đại sảnh lại vang lên tiếng cười, một niềm tin tất thắng, nhưng nụ cười tràn đầy tự tin. Cuối cùng, môn hạ đệ tử báo tin, nhóm người Kiếm Vô Trần đã bắt đầu rút lui. Sau khi bọn họ cùng nhóm người Tịch Diệt Thiền Chủ tìm kiếm một hồi, nhưng không thấy tung tích địch nhân, liền trở lại Hoa Sơn. Lúc này đang ở dưới chân núi. Nghe vậy mọi người trong đại sảnh ít nhiều đã có thể thở phào. Cuối cùng bọn người Kiếm Vô Trần đã không trúng kế. Chính trong lúc mọi người đang cảm thấy nhẹ nhàng thoải mái, từ ngoài một tiếng hô truyền tới, liền thêm một đệ tử liên minh mồ hôi như tắm xuất hiện tại đại sảnh. Nhanh chóng hít lên một hơi, gã đệ tử nói: Minh chủ lượng thứ, đệ tử vội chạy đến đây, nhất thời quên mất lễ số. Diệp Tâm Nghi sắc mặt kinh biến: Xem người vội vàng như vậy, cái nào xuất hiện vấn đề gì? mau nói ra. Tên đệ tử đó nhanh chóng gật đầu đáp. Đại sự thập phần gấp gáp. Thái Huyền Sơn Thiên Kiếm Viện bị quỷ vực âm thi quỷ vương xuất lĩnh hàng vạn quỷ binh thâu tập, trước mắt tử thương thảm trọng, có lẽ đã thất thủ rồi. Như một đạo sấm sét từ trên trời giáng xuống, tin tức đột ngột khiến sắc mặt mọi người tại đó đại biến, trong miệng không kìm được thốt lên những tiếng kêu thất thành kinh hãi. Cơ mặt của Thiên Kiếm khách giật liên hồi, cuối cùng Thiên Kiếm Viện xảy ra cơ sự như thế này, làm sao lão không đau xót cho được. Diệp Tâm Nghi cũng phản phần chấn động, nhưng ngay lập tức nghĩ đây không phải là lúc hối tiếc, cảm thán. Tức thì các tiếng át hết thành âm của chúng nhân, lập tức phân phó. Truyền khẩu dụ của ta, lệnh cho Tịch Diệt Thiên Chủ cùng Kiếm Vô Trần, hai đội nhân mã phải nhanh nhất có thể tiến tới Thiên Kiếm Viện cứu trợ, đi mau. Sau khi phân phó, Diệp Tâm Nghi quay sang Ngọc Liên Quan Âm Dư Mộng Hoa trong đại sảnh. Sử thúc, hiện tại thời gian khẩn cấp, Sư thúc nhanh chóng tuyển ra 10 vị cao thủ đến đó, hy vọng có thể còn kịp. Sau một hồi chấn kinh, mọi người từ từ khôi phục bình tĩnh. Lúc này Ngọc Phù Song đột nhiên cất giọng nói, vẫn còn hy vọng. Thiên Kiếm Viện không giống các chỗ khác, ở đó có Huyền Thiên Kiếm Trận, chỉ cần phát động có thể chế ngự địch nhân. Nếu như không kịp phát động Huyền Thiên Kiếm Trận, vẫn còn Ngũ Thái Đại Bàng trong truyền thuyết, chỉ cần nó xuất hiện với thực lượng khủng khiếp, sẽ có thể đánh đuổi bất cứ địch nhân nào. Nghe xong, Thiên Kiếm khách sắc mặt vui vẻ, nhưng ngay lập tức ảm đạm, lắc đầu than. Nhật thiên đều phải xem thiện ý thôi. Mọi việc ở đây giao lại cho Diệp Tâm Nghi toàn quyền xử lý, ta nên quay về xem sao. Khi sự việc qua đi, ta sẽ quay lại ngay. Nói rồi toàn thân tử quang chớp động, Thiên Kiếm khách liền biến mất trong một cách thần kỳ tại đại sảnh này. Đứng tại vị trí cao nhất, cảm giác vô lực, thần tình Diệp Tâm Nghi trông như mất hồn, biểu tình chí khí cao ngút lúc đầu giờ không còn tìm thấy đâu nữa. Thế sự thật sự khó lường. Trước đây Kiếm Vô Trần làm chủ mỗi trận đều thất bại, hiện tại nàng làm chủ dường như cũng giống như thế. Như sự việc ngày hôm nay, nàng đã hoàn toàn cẩn thận xem xét rất kỹ càng, cuối cùng vẫn là kết cục thảm bại. Thử hỏi sao không làm cho nàng tâm ý nguội lạnh. Nhưng không kể là như thế nào, đây chính là sự thật. Là nhân sinh, là sự tình không thể cải biến được. Ngày đó trên đỉnh Hoa Sơn, trong mắt của nàng là cả một tương lai tươi sáng. Còn lúc này nàng phát giác, cái gì mình thấy đột nhiên là một vùng hắc ám. Kết quả cuối cùng thực sự là cái gì? Có lẽ những lời Bách Linh nói ngày đó là đúng. Lục viện hủy diệt, tam phái phân ly. Như vậy cầu thiên hư vô giới cùng vân chi pháp giới xuất lực vì cái gì? Là cứu vãn hạo kiếp hay chỉ là sự vùng vẫy cuối cùng trước khi chết đi? Nhất thời nghĩ tới những điều này khiến cho nàng không sao hiểu được. Những tiếng than thở tựa hồ liên tục đồng hành với bọn họ. Thậm chí với thực lực cường đại của chính đạo liên minh lúc này, nó vẫn chưa hề có một khắc ly khai. Có lẽ đã quên mất chuyện gì đó, hoặc giả những việc này vốn dĩ phải xảy ra. Nếu không sao lại gọi là hạo kiếp? Có điều dù cho minh bạch những điều này, tại sao tâm lý vẫn nặng nề đến thế? Có một loại áp lực không nói thành lời được. Dưới chân núi Hoa Sơn, Tịch Diệt Thiên Chủ cùng với Thiên Thúc đạo trưởng dẫn theo đệ tử đạo viện và nho viện không làm nên trò trống gì đã quay về. Đối với hành động lần này, mọi người đều cảm thấy nặng nề. Đầu tiên rõ ràng nắm được hành tung của địch nhân, không hiểu là vì sao đột nhiên giữa đường biến mất không dấu vết. Như thể mọi cố gắng đều vô ích, không có chút hiệu quả nào. Về mặt thắng bại mà nói, những người này coi như đã thất bại. Quay lại nhìn những người đằng sau, Thiền Túc đạo trưởng thở dài nói, lần này trở về, thậm chí nếu bọn họ không đề cập đến, chúng ta có lẽ cũng khó ăn nói lắm. Ta liên tục suy nghĩ, vì sao chúng ta ngay sau khi phát hiện hành tung của bọn chúng lập tức tổ chức bao vây, bọn chúng liền thân bất tri quỷ bất giác lại biến mất. Cuối cùng thực sự bọn chúng đã dùng phương cách nào, ta đến giờ vẫn chưa có chút minh bạch. Tịch Diệt Thiên Chủ lại nói, về điểm này ta cũng không ngừng suy nghĩ. Bọn chúng đột ngột biến mất có thể sử dụng 3 phương pháp. Thứ nhất là hắc ám tình không pháp quyết của ma vực. Khả năng thứ hai là thuấn gian chuyển di đại pháp. Khả năng thứ ba đơn giản là bọn chúng căn bản chưa hề xuất hiện. Những gì chúng ta nhìn thấy chỉ là ảo ảnh. Theo kiến giải của ta, nếu là hai phương pháp đầu tiên, chúng ta liền có thể cảm ứng được khí tức của bọn chúng. Nhưng đến giờ chúng ta chỉ nhìn thấy hình ảnh của bọn chúng, không hề cảm giác được khí tức. Lúc đó cũng nghĩ là bọn chúng cố tình ẩn tàng, nên giờ xem ra chúng ta đã phán đoán sai lầm. Nghĩ lại một chút, Thiên Túc đạo trưởng gật đầu đồng ý. Không sai, xem xét cẩn thận thì chính là như thế. Chỉ là người nói chúng ta thấy toàn là ảo ảnh, điều này giải thích như thế nào? Ta thấy có vẻ không xuôi lắm. Tịch Diệt Thiên Chủ trầm giọng nói. Về điểm này, theo ta suy đoán, cái chúng ta nhìn thấy lúc đó chỉ là hình ảnh, còn bản thể chính của bọn chúng căn bản ở một nơi rất xa. Có lẽ chúng sử dụng một loại trận pháp thần bí nào đó, đem hình ảnh xuất hiện trước mắt chúng ta, khiến chúng ta cảm thấy sự tồn tại của bọn chúng. Kỳ thực bọn chúng đang ở cách rất xa. Đến lúc chúng ta bao vây và chuẩn bị động thủ, chúng liền dừng trận lại, không để chúng ta biết được hư thực, khiến cho hình ảnh đó đột nhiên biến mất, làm mê hoặc thần trí của chúng ta. Thiên Túc đạo trưởng đột nhiên hiểu ra nói. Thì ra là như thế, ta hiểu rồi. Chỉ là bọn chúng làm như vậy có mục đích gì, thật là đoán không ra mà. Tịch Diệt Thiên Chủ cũng chịu. Đúng vậy, quả là đoán không ra. Từ giờ đến nay, lòng người khó lường, ai có thể nhìn thấu được, hay đã trở về rồi bàn tiếp. Chính lúc này, Thất Huyền chân nhân ở phía sau mới lên tiếng. Bọn người Kiếm Minh Chủ cũng đã về đến rồi, không biết cuộc chiến bên đó như thế nào. Mọi người nghe vậy đều quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Kiếm Vô Trần và Kim Địch Phủ Dung Quách Xảo Lệ đang dẫn mọi người đến. Phía sau có không ít đệ tử bị thương, xem ra cuộc chiến rất khốc liệt. Hai bên gặp nhau, Thiên Túc đạo trưởng mới hỏi. Kiếm Minh Chủ, xem thế này, cuộc chiến bên người rất khốc liệt, không biết kết quả như thế nào. Kiếm Vô Trần mới trả lời. Nói đến thật là xấu hổ, sao chiến một lúc mặc dù đã tiêu diệt một bộ phận quỷ nhân, đến cuối cùng lại để cho Hắc Hà Quỷ Vương chạy mất. Ta vốn tính đuổi theo tiêu diệt bọn chúng, nhưng tâm nghi truyền lệnh ngừng truy kích khiến ta đành phải quay về. Căng người thế nào, sao tất cả thần tình đều thất lạc thế kia? Thiên Túc đạo trưởng chỉ biết cười đáp. Chúng tôi thật là xấu hổ, bị địch nhân trêu đùa một phen, kết quả cuối cùng một bóng người cũng không thấy, đành phải quay về tay trắng. Mọi người Kiếm Vô Trần nghe xong đều kinh hoàng, ngạc nhiên nhìn bọn họ tựa như có vẻ không tin. Nhưng nhìn biểu tình thất vọng của bọn họ không giống như là giả vờ, khiến cho chúng nhân mơ hồ, trong tâm đầy hiếu kỳ. Đang muốn mở miệng hỏi nguyên do, thì từ trên đỉnh Hoa Sơn có hai bóng người phi đến, chớp mắt xuất hiện trước mặt. Nhìn thấy hai đội nhân mã, một đệ tử truyền tin nhanh chóng nói. Minh Chủ có lệnh, nhóm người Kiếm Minh Chủ cùng thiền sư nhanh chóng đến Thái Huyền Sơn cứu viện, bằng mọi giá phải đến nơi nhanh nhất. Chúng nhân nghe xong kinh hoàng, ngơ ngác nhìn nhau, không biết là xảy ra chuyện gì. Kiếm Vô Trần mới hỏi. Có việc gì khẩn trương đến như vậy, mau nói ra xem. Tên đệ tử kia mới đáp. Bẩm Kiếm Minh Chủ, theo tin tức vừa nhận được, Thái Huyền Sơn Thiên Kiếm Viện đang bị quỷ vực Âm Thi Quỷ Vương dẫn quân đánh chiếm. Trước mắt tình thế nguy kịch lắm, có lẽ giờ đã thất thủ rồi. Cái gì? Có việc thế sao? Không thể như vậy được, các người có nhầm không đấy? Thét lên một tiếng giận dữ, Kiếm Vô Trần cao giọng hỏi. Còn mọi người phía sau đều kêu lên kinh ngạc. Hiển nhiên tin tức đó đã khiến mọi người kinh động vô cùng. Tên đệ tử tránh ánh mắt cuồng nộ của Kiếm Vô Trần cất tiếng đáp. Việc này vạn lần chính xác, quyết không sai được đâu. Còn nữa, Lạc Dương Thành cũng truyền đến tin tức Nho Viện đã phát đi tín hiệu cầu cứu hỏa tốc, chính đã đang gặp phải sự tấn công của Long Ma chiến tuyến bát đại cao thủ. Cái gì? Không xong rồi, chúng ta đi mau. Hạo Vân cư sĩ, Nan Thanh kiếm hiệp, Tất Thiên đều tức giận quát lên. Các đệ tử Nho Viện cũng cất lên những tiếng thét giận dữ, cùng nhắm hướng Lạc Dương bay đi. Lúc này mọi người đều ngây ra, toàn thân của Kiếm Vô Trần điên cuồng run rẩy, ngẩng mặt lên trời thét lớn. Hắn là minh chủ của Lục Viện Liên Minh. Hai tin tức vừa rồi không nghi ngờ gì, chính là muốn nói với hắn, Lục Viện Liên Minh đang từng bước bị hủy diệt. Hắn từng bước tiến thành cô gia quả nhân. Người của Dịch Viện, Đạo Viện, Bồ Đề Học Viện nghe xong sắc mặt đều trầm trọng, nhận ra tình thế càng ngày càng nguy kịch, chính đạo đang từ từ lún xuống vực sâu. Lắc đầu mà thở dài, Thất Huyền chân nhân mới nói, trận đấu của chính đạo Liên Minh những gì chúng ta thu được chính là thất bại. Thật khiến người ta cảm thán. Tưởng rằng có phần chỉ pháp giới và cửu thiên hư vô giới xuất hiện, chúng ta có thể cải biến cục diện bị động trước đây. Cho đến giờ nhìn lại, có vẻ như chẳng thay đổi một chút nào. Cứ như thế này, chúng ta đang cứu vãn kiếp nạn hay là đang hướng tới diệt vong? Lục viện môn hạ đều trầm mặc không nói, bởi vì bọn họ đều hiểu. Nhìn Kiếm Vô Trần bây giờ có gì muốn nói cũng không nên nói, cho nên bọn họ có ý kiến bất bình gì cũng chỉ là cất giấu trong lòng mình. Bên cạnh, Tịch Diệt Thiên Chủ nói, mọi người phải biết kiềm chế nỗi buồn, lúc này quá nhiều thương tâm không giải quyết được vấn đề. Hãy nhanh chóng tiến đến Thái Huyền Sơn xem có thể ít nhiều vãn hồi được chút gì không. Kiếm Vô Trần nghe xong liền tỉnh ngộ, lập tức kêu gọi mọi người nắm thẳng hướng Thái Huyền Sơn tiến tới. Tịch Diệt Thiên Chủ cùng với Thiền Túc đạo trưởng thấy vậy cũng nhanh chóng đi theo. Nhóm người chớp mắt đã biến mất trong làn mây. Tại thành Lạc Dương, bên trong một tòa đại viện tọa lạc trên một khoảng đất cực rộng, hiện tại khói bốc mù mịt, lửa cháy rần rần. Xung quanh có vô số bách tính tụ tập, những tiếng than khóc vang lên không ngớt, tự hồ đều cảm thấy bị thương. Khi nhóm người họ Vân cư sĩ vội vã trở lại, thấy cảnh tượng trước mắt, mọi người đều tràn đầy phẫn nộ và tuyệt vọng, nhưng mọi việc đều đã quá muộn. Kiên cường nén sự kích động trong lòng, Hạo Vân cư sĩ dẫn mọi người lao vào trong viện. Chỉ thấy bốn phía mái đổ tường sập, khói lửa mịt mùng, mà đất vô cùng hỗn loạn, vô số thi thể và các vệt máu vương vãi khắp nơi. Nhìn cảnh tượng đó, đệ tử nho viện đều đồng thanh thét lớn, miệng phát ra những tiếng la thảm khốc điên cuồng. Trong lúc mọi người đang thương tâm, trước mắt nhân ảnh chớp động, chính là bọn người Chiến Tâm Tôn Giả và Kim Cương Thánh Phật. Nở nụ cười cay đắng, Kim Cương Thánh Phật cất tiếng điểm Phật hiệu rồi nói, lúc chúng ta đến, mọi việc ở đây đã kết thúc. Ta xét cẩn thận cũng không tìm được ai còn sống. Thủ đoạn của đối phương thập phần hung tàn. Không một lời đáp lại, Hạo Vân cư sĩ sắc mặt đờ đẫn tiến vào bên trong. Toàn thân hồn siêu phách lạc, hai môi liên tục run rẩy, không ai nghe được lúc này lão ta đang lẩm bẩm điều gì. Nhìn vẻ thương tâm và tuyệt vọng của mọi người, Chiến Tâm Tôn Giả thở dài nói, đi theo bọn họ, chỉ cần để bọn họ tiết xuất đau thương liền có thể khôi phục bình tĩnh. Nếu cứ giữ trọng tâm có thể sinh bệnh đấy. Kim Cương Thánh Phật gật đầu đáp, ta hiểu chứ, chỉ là ta đang nghĩ vì sao chính đạo liên minh mỗi lần đều thảm bại. Trước đây Kiếm Vô Trần làm chủ, hắn bốc đồng không nghe ai khuyên, chuyện đó giờ đã là quá khứ. Này đổi thành Giao Trì Thánh Nữ làm chủ, thủ đoạn hành sự hoàn toàn khác, vì sao kết quả vẫn giống như trước? Chiến Tâm Tôn Giả trầm mặc một hồi, nhìn lên trời cao với những đám mây trắng, nhẹ giọng đáp, có lẽ đây chính là kiếp nạn. Nếu như chúng ta tập hợp lực lượng chính đạo mà có khả năng tiêu diệt tà ác, làm sao Thái Âm Tế Nhật đó còn cơ hội xuất hiện? Thái Âm Tế Nhật tất nhiên đã định, dường như cũng là chú định chính đạo sẽ phải trải qua tai nạn vô cùng thảm khốc. Bây giờ mới chỉ là bắt đầu thôi, đến lúc lục viện hủy diệt, tam phái phân ly còn xa. Kim Cương Thánh Phật sắc mặt trầm trọng, ánh mắt chăm chú nhìn xung quanh, trầm giọng nói, trong lục viện, đạo viện cùng Phượng Hoàng Thư Viện đã bị hủy, hôm nay đến lượt nho viện, còn lại ba viện liệu còn có thể làm được gì? Lục viện liên minh đến nay mới qua được một tháng. Một tháng này đối với chính đạo mà nói chính là thời gian ảm đạm nhất trong lịch sử từ trước tới nay. Có lẽ những lời của Bách Linh ngày trước không sai, vận mệnh định sẵn của chính đạo liên minh là bị hủy diệt. Chúng ta chỉ làm nó diễn ra sớm hơn hoặc muộn hơn một chút thôi. Đứng giữa đống đổ nát, Hạ Vân cư sĩ biểu tình đờ đẫn, không mang chút bị thương, chẳng có chút thù hận, cứ như vậy nhìn thẳng về phía trước. Phía sau Đạt Thành Kiếm Hiệp Hứa Thương Hải mới nói, sư huynh, thời gian không còn sớm nữa, chúng ta nên lo xử lý hậu sự cho các đệ tử đã chết. Mặc dù đến muộn không cứu được bọn họ, nhưng ít nhất sau khi họ chết, chúng ta cũng cần làm chú đáo một chút. Chậm chạp quay đầu, Hạo Vân cư sĩ nhìn Đan Thanh Kiếm Hiệp. Ánh mắt hai người giao nhau, cùng dừng lại một chút, đồng thời cất lên hai tiếng thở dài. Hạo Vân cư sĩ cười thảm nói, ở đây giao lại cho đệ, ta muốn đi quanh tĩnh tâm lại một chút. Sau khi xử lý hoàn tất, đệ cùng mọi người cứ về Hoa Sơn trước đi, ta sẽ tự quay về. Nói xong, lão cư sĩ không nhìn lại, nhắm hướng bên ngoài bay đi, một lúc đã biến mất. Đàn thành kiếm hiệp thở dài, quay mình phân phó môn hạ và bắt đầu xử lý công tác hậu sự. Lão nói với Tất Thiên: sự việc hôm nay lúc đạo viện bị hủy diệt ta đã dự liệu được rồi, chỉ là đến lúc đối diện vẫn không tìm được. Sự cảm thán. Đây chính là hạo kiếp của nhân gian. Vốn nghĩ là chỉ cần có thực lực mạnh mẽ, chính đạo đồng tâm là có thể vượt qua. Nên giờ lựa chọn của chúng ta dường như đã sai. Cùng kiếm vô trần từng bước bị hủy diệt. Sau này, nếu có khả năng, còn phải nhớ, có thể ly khai liền nghĩ cách ly khai. Bởi vì hy vọng tương lai của Nho viện nằm ở thế hệ của bọn con. Việc ứng phó kiếp nạn để chúng ta lo, hiểu chưa? Được rồi, không cần phải nói nhiều. Nhưng lời hôm nay còn phải nhớ kỹ trong lòng, ngàn vạn lần không được nói lung tung. Hai môi Tất Thiên run run, cuối cùng xuất hiện nụ cười cay đắng, những giọt lệ trong mắt cuối cùng cũng rơi xuống. Sau khi ly khai Nho viện, Hạ Vân cư sĩ nhắm hướng Tây Thục mà đi. Lúc này lão nghĩ tới Dịch viện. Từ lúc Lục viện Linh Minh thành lập, Huyền Ngọc chân nhân luôn không tham gia, chỉ phải môn hạ đệ tử xuất hiện. Kỳ lạ ở đây, đến nay trong Lục viện ngoại trừ Dịch viện bảo tồn gần như hoàn chỉnh, tựa hồ không tổn thất một binh bộ tốt. So với hiệu quả của Nam viện ủng hộ nhiệt tình, hiệu quả hoàn toàn tương phản. Trên đường đi, Hạ Vân cư sĩ hồi tưởng lại những việc từ sau khi thành lập liên minh, cuối cùng đạt được kết quả gì. Liên minh liên tục gặp thất bại, không phải bởi vì vấn đề sách lược, khiến mọi người cảm giác rằng liên minh không có một chút vận khí mà luôn luôn gặp kiếp nạn. Sự tình như thế này tựa hồ như một sự chú định trước, khiến cho người ta có cảm giác vô lực. Đang suy nghĩ, Hạ Vân cư sĩ đột nhiên cảm giác thấy một luồng khí tức kỳ quái, khiến mình đột nhiên bừng tỉnh. Linh thức nhanh chóng xem xét mọi thứ xung quanh, cuối cùng nhận thấy khí tức ở phía trước, cũng đã phát hiện ra mình đang nhanh chóng phi đến. Cảm giác thấy luồng khí tức này mang theo lực lượng tà ác cường đại vô cùng. Sắc mặt của Hạ Vân cư sĩ biến đổi, nhanh chóng từ trên mây lao xuống, toàn lực ẩn tàng khí tức toàn thân, tìm một khe đá, toàn thân hóa thành nguyên thần chi thể, biến thành một làn khói mỏng trốn vào bên trong. Vừa ẩn tàng xong, giữa không trung nhân ảnh chớp động, nháy mắt xuất hiện bốn đạo thân ảnh, không ngừng quan sát tứ phía, hiển nhiên đã đang truy tìm khí tức của Hạ Vân cư sĩ. Dưới ánh mặt trời, chỉ thấy nhóm bốn người, ba nam một nữ, trừ một lam y nam tử mang mặt nạ tu la ra, thì ba người còn lại mang mặt nạ tiểu quỷ, đích thị là Huyền Phong Bôn chủ cùng với thủ hạ. Lúc này chỉ nghe nữ tử kia nói: Phong, có phải chàng cảm giác nhầm không? Ở đây không có chút khí tức nào của người còn sống cả. Huyền Phong Bôn bôn chủ lạnh lùng lên tiếng: Cảm giác của ta cho đến giờ chưa bao giờ sai. Người đó nhất định đang ẩn tàng gần đây. Chỉ là hắn tu vi không tệ, nhanh chóng toàn lực ẩn tàng khí tức, do vậy lúc này nàng không cảm giác ra được. Bên cạnh có một nam tử nói: Môn chủ đã nhận định người đó vẫn còn ẩn tàng tại đây, để thuộc hạ thi triển khắp huyết càn khôn đại pháp truy tìm hắn ta, xem cuối cùng là ai lại có khả năng thoát khỏi pháp nhãn của môn chủ nào. Huyền Phong môn chủ gật đầu nói: Vậy cũng được, ta cũng muốn xem tuyệt học của lão đại trong huyết vô nhị sát một lần, người thi triển đi. Chính nghe một tiếng hào, nam tử đó từ từ hạ xuống, toàn thân bắt đầu xuất hiện một vầng huyết vụ nhàn nhạt, mang theo sát khí huyết lệ mị chi khí cực kỳ tà ác, dường như dừng lại cách mặt đất khoảng 10 trượng. Từ miệng lão đại trong huyết vụ nhị sát phát ra một âm thanh kỳ quái, toàn thân quay tròn trên không trung, song thủ không ngừng múa lên một vũ điệu cổ quái, toàn thân trông như một dã nhân đang tế tổ. Sau khi kết thúc những tiếng hú kỳ quái cùng hoàn loạn vũ, từ miệng của lão đại đó bay ra một hạt huyết lượng châu, bay vòng quanh người hắn rồi dừng lại trước ngực. Hai tay kết ấn, đại sát sầu tóc dựng ngược, huyết vụ hoàn toàn bắt đầu tụ thành một đạo xích hồng huyết trụ bao phủ lấy hạt huyết lượng châu. Cùng với sự gia tăng của huyết vụ, hạt châu đó càng ngày càng phát sáng, cuối cùng đột nhiên tự động xoay tròn, không ngừng xuất phát từng đạo huyết quang, hình thành nên một huyết võng giữa không trung, phân bố thành một đồ án kỳ dị. Chỉ chốc lát, trong phòng khuôn viên ba trượng bị một đoàn huyết vụ vây bọc, bên trong huyết màng lóe lên sấm rùng chớp giật. Giữa không trung, hạt châu đó càng xoay càng nhanh, huyệt mạng càng ngày càng đậm. Khi điều cường kình ban đầu đã biến thành phong đao, bên dưới đất nát nát vụn, thảm vật hóa thành tro bụi, tất cả rơi vào một biển máu đẫm đẫm. Lúc này trong lòng Hạo Vân cư sĩ đang ẩn tàng kinh sợ, bốn phía tà ác chi khí càng ngày càng mạnh, đã bắt đầu tập trung tỏa rộng, triển khai truy tìm trên mặt đất, khe đá nơi lão ẩn tàng bắt đầu nứt rộng ra. Nguy hiểm đến gần, Hạo Vân cư sĩ một mặt toàn lực ẩn tàng khí tức, một mặt lại suy nghĩ xem tiếp tục nên làm như thế nào. Tình hình trước mắt lão ta hiểu rõ, với thực lực của Huyền Phong môn chủ, đến Thiên Kiếm viện trưởng giáo Lý Trường Xuân cũng chết vì tay hắn. Nếu lão cố gắng đào thoát cũng khó tránh khỏi kiếp nạn. Nhưng nói lại, nếu tiếp tục ẩn tàng thế này thì cũng chẳng được bao lâu. Khi khí tà ác xung quanh cường thịnh thêm vài phần, chắc chắn lão sẽ bị bại lộ. Chính lúc lão đang do dự bất quyết định, bỗng xảy ra dị biến. Chỉ nghe trong không trung một âm thanh truyền đến: "Ta đang muốn biết là ai có nhã hứng như vậy, thì ra là Huyền Phong môn bồn trụ ở đây. Thật là tà khí sùng thiên, sát khí hoành không đấy." Hừ lạnh một tiếng, Huyền Phong môn chủ lạnh lùng nói: "Nhà hứng của Lư Sơn chi chủ cũng không ít, chỉ là ngươi nên cẩn thận lời nói một chút, kẻo không sau này có hối cũng không kịp." Làm quang thoáng hiện lên, giữa không trung xuất hiện một chiếc ghế thần kỳ, chính là vô nhân tọa của Lư Sơn Bất Quỷ Lộ trong Nhân Gian Tứ Tuyệt Địa. Vô nhân tọa cất tiếng cười hằng hắc, nhìn vị Huyền Phong môn hạ này huyết sát chi khí lăng lệ vô bì, có lẽ cũng rất có danh tiếng. Nghe nói Nam Cương có một tòa huyết vụ trại, trong đó có không ít cao thủ, không biết vị này là ai trong đó vậy? Ánh mắt của Huyền Phong môn chủ biến đổi, giọng lạnh lùng: "Không hổ danh là vô nhân tọa của Lư Sơn Bất Quỷ Lộ, kiến thức quả nhiên bất phàm. Người mà ngươi hỏi chính là lão đại trong huyết vụ dị sát, còn một vị là lão nhị, không biết là ngươi có muốn thưởng thức một chút không?" Vô nhân tọa mới cười nói: "Đủ rồi, muốn lĩnh giáo cần có thời gian, hôm nay không cùng các ngươi đùa vui nữa. Lần này ngươi tế thiên thành công quay lại, xem ra có ý muốn tranh đoạt thiên hạ. Ta trước tiên chúc ngươi thành công, sau này có thời gian mới đến Lư Sơn của ta dạo chơi." Huyền Phong môn chủ nhếch miệng cười: "Có cơ hội tự nhiên muốn thưởng thức phong quang của Lư Sơn, chỉ là không biết lúc ta đến ngươi có còn ở đó hay không nào." Vô nhân tọa cười hăng hắc nói: "Đừng có lo, có người từ phương xa đến, sao ta lại không có mặt tiếp đó chứ? Có điều người có khả năng đến không, có mà biết đoán được. Dẫu sao kiếm của Thiên Kiếm khách cũng không phải dễ đùa được đâu." Lạnh lùng nhìn vô nhân tọa, Huyền Phong môn chủ cao giọng nói: "Đó là việc của ta, không cần ngươi quan tâm. Hôm nay ngươi đột nhiên hiện thân, không phải để buông ra những lời này đấy chứ?" Vô nhân tọa cười nói: "Có thể đảm nhiệm chức vụ môn chủ, quả nhiên không phải thứ ngốc nghếch. Bất quá nói thật cho người biết, ta đến đây là vì bị cỗ huyết sát chi khí cường đại kia thu hút. Chỉ là hiện tại ta đang nghĩ đến một vấn đề khác, không biết người có hứng thú nghe không?" Nhãn thần nhanh chóng chuyển động, Huyền Phong môn chủ đáp lời: "Cứ nói ta nghe, chưa biết chừng ta sẽ có hứng thú đấy." Vô nhân tọa mới cười nói: "Tốt lắm, ta sẽ nói. Nhưng trước khi nói, người nên bảo thủ hạ dừng tay. Nếu không đợi chút nữa ở đây xuất hiện không ít cao thủ, ta không thể nói trước được đâu." Vùng tay ra hiệu cho đại sát dừng tiếp tục thi pháp, Huyền Phong môn chủ cất giọng nói: "Được rồi, người nói đi, tốt nhất là làm cho ta hứng thú. Nếu không hôm nay người muốn ly khai sợ rằng cũng khó đấy." Khẽ cười lạnh, vô nhân tọa mới nói: "Uy hiếp ta sao? Người quên mất một điểm, ta muốn ly khai thì không một ai có thể ngăn trở. Dù sao hôm nay ta không phải đến để đánh nhau với người, cho nên những lời vừa rồi ta không chấp nhận. Bây giờ nói vào chủ đề chính, ta vừa nhận được một tin tức của chính đạo liên minh. Nhỏ viện đã bị lòng bà chiến tuyến của Hắc Ám Tôn Chủ cùng Tam Nhãn Long Lang hủy diệt. Còn môn phái được xưng tụng tu chân giới đệ nhất, Nhất Phái Thiên Kiếm Viện đã bị hủy diệt trong tay Âm Thi Quỷ Vương. Toàn bộ trường chiến đấu đầu tiên của chính đạo liên minh phát động đã thảm bại như thế. Ha ha ha, đây chắc là tin vui đối với người nhỉ?" Huyền Phong môn chủ nhãn thần chợt động, nhưng nhanh chóng khôi phục lại bình tĩnh, chỉ chăm chú quan sát vô nhân tọa. Cười gằn một tiếng, Huyền Phong môn chủ mới nói: "Ta đích thực có hứng thú với tin tức đó, nhưng vì sao ngươi phải thông báo cho ta biết?" Vô nhân tọa cười nói: "Ta tự nhiên có mục đích của ta, bằng không làm sao lại cùng ngươi nói nhiều như vậy. Kỳ thực ta luôn suy nghĩ xem vị Huyền Phong môn chủ đột ngột xuất hiện này là ai? Vì sao có thể từ không có gì mà quật khởi? Đến bây giờ ta cũng đoán đúng một điểm. Chỉ một điểm thôi. Ánh mắt chợt lạnh băng, Huyền Phong môn chủ toàn thân quang hỏa bạo phát, một cỗ khí thế uy nghiêm bá tuyệt thiên địa chớp mắt vây lấy Vô Nhân Tỏa, khiến cho hắn không chịu được kinh hồ liên hồi. Tuy nhiên chỉ sau một lúc, Vô Nhân Tỏa toàn thân lam quang đại thịnh, nhất động liền chấn lùi khí thế lăng lệ của Huyền Phong môn chủ. Hắn cười lạnh nói, quả nhiên là bất phàm, thật sự khiến người ta kinh ngạc. Muốn giết người diệt khẩu phải không? Thực sự không cần đâu, ta chỉ đoán đúng một điểm thôi, vẫn có nhiều điều chưa đoán ra được. Lạnh lẽo nhìn Vô Nhân Tỏa, Huyền Phong môn chủ giọng âm hiểm đó, ta đúng là có ý muốn giết người diệt khẩu đấy, bất quá xem là người đoán ra được điều gì đã rồi mới quyết định. Nếu như người đoán sai thì có khả năng giữ được mạng mình, nếu đoán đúng người tự động để lại mạng của mình đi. Cái tiếng cười quái dị, Vô Nhân Tỏa trầm ngâm suy nghĩ rồi chậm chậm lên tiếng đáp lời. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.